Chàng rể trùng sinh, chương 69, ta là ngươi không chọc nổi người. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn xong bữa sáng, Diệp Thiên đưa mắt nhìn Tần Liên Tâm bị đội xe hộ tống đi công ty làm việc. Mà hắn đi ra Tần gia ga. Ra, hôm nay với tư cách Tần gia một phần tử, Tần phát ngôn nói chuyện. Ga, ra xe tùy tiện tuyển. Đừng có lại khai mở 2.000, 3.000 khối tiến xe gắn máy đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ. Thật đúng là đừng nói. Tần gia ga, gia vô cùng giàu có và đồng đúc, đều là mấy trăm vạn trở lên xe. Có không ít trên xe đua đều rơi đầy bụi băm. Diệp Thiên không cần nghĩ. Những thứ này rơi đầy bụi bặm xe thể thao. Tuyệt bức là mình cái kia quần áo lụa là cậu em vợ chạy đến không ra xe. Chọn lấy một vòng, Diệp Thiên cuối cùng tuyển một cỗ xe gắn máy. Trải qua ga, ra nhân viên quản lý giới thiệu. Diệp Thiên mới biết được cái này xe gắn máy tên là phi thuyền vũ trụ Harley David dày đặc. Giá trị 100 vạn Mỹ Kim. Là Tần Ân Hy cái này phá ra chi tử học đại học lúc mua được mang nữ hài tử tiêu sái trang bức dùng. Nghe nói thất thân tại đây chiếc xe gắn máy bên trên nữ sinh không dưới 10 cái. Có thể nói cái này chiếc xe gắn máy máu tanh là tương đối nặng. Bất quả Diệp Thiên cũng ưa thích mở ra. Lái, mô, tờ hóng mát, bằng xe, cho nên liền mở ra. Lái, đi ra. Khu bình dân đi ra, đánh thực chất bên trong chính là nghèo hèn. Nhiều như vậy xe lại để cho hắn tuyển. Hết lần này tới lần khác tiền chiếc mô. Tơ, thật sự là con chó không đổi được đáp cứt. Nhìn xem Diệp Thiên tiêu sái bóng lưng rời đi. Nơi xa Tần phát ngôn không thể làm gì lắc đầu. Diệp Thiên sau khi rời đi, vốn là đi dược đường. Nghiên cứu mới vừa buổi sáng phương pháp luyện đan. Tới gần giữa trưa lúc mới di khu bình dân, làm Diệp Thiên đi vào khu bình dân lúc, phát hiện mạnh mẽ kiên tiệm ăn nhanh hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Cửa điêm ngừng chiếc BMW S760. Không ít hàng xóm láng giềng đều vây quanh ở BMW S chung quanh. Mà ngay cả Diệp thân mẫu thân Tần Chí Thành cũng thấy ở trong đó. Cái này BMW S là thật đẹp mắt a, được hơn 100 van a, vừa rồi Lâm Cửu Kiệt nói. Toàn bộ dưới xe đến gần bỏ ra 260 vạn đâu. Xem ra Lâm Cửu Kiệt là dính vào có tiền con rể doài. Các hàng xóm láng giềng nghị luận không ngớt dầu dĩ. Đúng lúc này, Diệp Thiên theo như vang loa, chân ga nhấn một cái, phát ra ô ô âm thanh. Sợ tới mức hàng xóm láng giềng tranh thủ thời gian né tránh. Diệp Thiên thừa cơ đem phi thuyền vũ trụ Harley David dày đặc đứng BMW bên cạnh. Sau đó xuống xe đi về hướng Dương Thực Thanh. Hỏi, mẹ, đây là có thể hào bên trên Lâm Cường Kiến trong tiệm ăn thức ăn nhanh. Lại chưa từng nhớ hắn âm tiết cứng rắn đi xuống. Mẫu thân liền một cái bạch nhân đầu tới đây. Nói ra. Cho người cùng ca, cao hưởng phương diện kia cố gắng, người không nghe mẹ kiếp, hiện tại có phú nhị đại tìm Lâm Cửu Kiệt cầu thân đã đến. Bảo là muốn lấy ca, cao, Diệp Thiên, con của người mệnh phạm bạch hổ, ca, cao đúng lúc là bạch hổ mệnh cách, thật không có pháp phát triển, một khi đã thành vợ chồng sự tình, con của người mạng nhỏ sẽ không có. Ta nói Thục Thanh. Ca, cao đó là chúng là nông dân lộ xinh đẹp nhất một đóa hoa. Liền con của ngươi mở ra. Lái, mô, tơ còn muốn lấy nàng. Tiếng đồng hồ sau hắn có thể đem ca. Cao xem quang đã là hắn đời trước đã tu luyện phúc phận. Có một mập bà chanh chua đảo. Đúng vậy a Thục Thanh. Ngươi cũng dùng nhớ thương ca. Cao. Người ta cái kia Trương Khải mở thế nhưng là hơn 200 vạn BMW S. Con của người khai mở mô. Tờ chống đỡ chết 2.000. Tại đây chênh lệch đều bị người ta Trương Khải vung ra 1.000 con phố. Người ta Trương Khải nghe nói là một cái lớn tập đoàn nghiệp vụ quản lý. Lương một năm thêm rút thành vượt qua 300 vạn. 300 vạn a, cho lá chọc vào cửa 30 năm đều lợi nhuận không đến những số tiền này. Ta nếu Lâm Cửu Kiệt, khẳng định cũng đem ca cao gả cho Trương Khải. Gả cho là chọc vào cửa cái kia chính là loại ngu vi cây nờ. Nghe các hàng xóm láng giềng châm chọc khiêu khích, Lương Thục Thanh sắc mặt âm trầm khó coi. Dương một năm 300 vạn tính toán cái gì? Nhà của ta tiểu thần giúp đỡ ngài Kim lão mẫu xem cái bệnh còn lợi nhuận vài trăm vạn đầu. Chính là chỗ này xú tiểu tử chơi bời lêu lồng, không làm việc đàng hoàng. Nếu đi thi cái chứng nhận bác sĩ, gian phòng khám bệnh, hàng năm khẳng định cũng có thể lợi nhuận không ít tiền. Tần Chí Thành tâm trong nghĩ đến, hướng Diệp Thiên quăng qua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Diệp Thiên phảng phất nhìn là mẫu thân tâm tư, cười hắc hắc nói, mẹ, không nên hâm mộ Lâm Cửu Kiệt, để cho buổi trưa người con dâu sẽ mang theo thân gia tới đây cho người cùng cha đặt sính lễ. Thiệt nhiều hoàng kim đâu. Còn có một chiếc so cái này phá BMW S cao hơn Dương xe. Thật sự, Tần Chí Thành sắc mặt vui vẻ. Đương nhiên rồi, còn có một căn lớn biệt thự. Siêu cấp lớn, người cùng cha vào ở đi cũng không biết ở cái góc nào đâu. Diệp Thiên cười nói, đã biết rõ trêu chọc mẹ vui vẻ. Tần Chí Thành liếc mắt, có rất nhiều hoàng kim thời điểm nàng tin. Thế nhưng là siêu cấp lớn biệt thự làm sao có thể. Muốn biết rõ cả nhà bọn họ xuất thân từ khu bình dân, Diệp Thiên cho dù thật sự ở rể Tần Liên Tâm ra. Người ta cho chút hoàng kim ý tử đã coi là không tệ. Ở đâu còn có thể cho bọn hắn mua lớn biệt thự. Còn siêu cấp lớn Giang Châu giá phòng thể nhưng là rất cao. Siêu cấp lớn biệt thự ít nhất phải hơn 1.000 vạn a. Người ta sẽ cho cả nhà bọn họ tử mua cao như vậy đương biệt thự. Ha ha, lá chọc vào cửa, liền mẹ của người đều không tin. Người cảm thấy chúng ta sẽ tin ư, lá chọc vào cửa tiểu tử này chính là chết sĩ diện khổ thân. Cả ngày miệng đây chạy xe lửa. Tin hắn cái quỷ, người ta cái kia Tần tiểu thư khai mở hơn 1.000 vạn Bentley. Hắn khai mở phá mô. Tơ, một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản không phải một thế giới người. Làm sao có thể cùng một chỗ? Ngôn tình hài, nhà hàng xóm nhao nhao mở miệng cười nhạo. Xú tiểu tử, mau cùng mẹ về tiệm. Lời đồn đãi mãnh liệt như hồ. Tần Chí Thành nghe không nổi nữa. Lôi kéo Diệp Thiên phải trở về trong tiệm. Đúng tại lúc này, một cái đột ngột thanh âm vang lên. Diệp Thiên, cứu cứu ta. Chấm, chỉ thấy Lâm Kim Kiều mắt đỏ. Theo tiệm ăn nhanh chạy ra. Xem Diệp Thiên như xem cây cỏ cứu mạng. Một chút liền kéo hẳn lại cánh tay. Tội nghiệp nhìn xem hắn. Làm sao vậy? Diệp Thiên hỏi. Đoạn thời gian trước, ta tại bệnh viện chiếu có một bệnh nhân. Nhìn hắn lên ta, hôm nay tìm ta ra mà nói ta muốn kết hôn ta. Ba mẹ ta đã đáp ứng. Người nhanh giúp ta một chút. Lâm Kim Kiều một bộ muốn gặp khóc bộ dáng. Diệp Thiên cười khổ. Lần khai mở chính là BMW S. Điều kiện có lẽ không sai. Gả cho hắn cũng được á. Hắn biết rõ Lâm Kim Kiều ưa thích hắn. Nhưng hắn không thể lấy Lâm Kim Kiều. Cho nên không muốn chậm trễ nàng. Gả cho một cái ta không thích người, ta cả đời cũng sẽ không vui vẻ. Lâm Kim Kiều nhìn hằm hằm Diệp Thiên đảo. Diệp Thiên bất đắc dĩ sờ soạng đầu của nàng. Ta đây tự lấy ca ca danh nghĩa, giúp người thuyết phục ba của người. Lại chưa từng nhớ hắn còn chưa nói xong, một tiếng ác mắng ngang nhiên vang lên. Lá chọc vào cửa, đem ngươi tay chó lấy ra. Nhà của ta ca, cao không phải ngươi có thể đụng. Chỉ thấy Lâm Cường Kiêu dẫn một cái Âu phục thanh niên đi đến. Như xem cừu nhân hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Đi, ta không đụng. Diệp Thiên buông lỏng ra Lâm Kim Kiêu. Nói ra, bất quá ca, cao là ta cùng lớn lên muội muội. Ta không cho phép người vì tiền, đem nàng gả cho một cái này không thích nam nhân. Con mẹ nó, người tính toán vật gì a? Lâm Cường Kiện cả giận nói. Một bên Âu Phục thanh niên hít híp mắt, hỏi, Lâm thúc thúc, hắn là ai a? Lâm Cửu Kiệt lập tức cười đáp lại nói. Hắn gọi Diệp Thiên, dối diện tiệm mì lão bản nhi tử, cùng ta ra ca, cao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm qua một năm ở rể con rể. Trước đó không lâu vừa bị người cho đá đi ra, bây giờ là cái không việc làm, cả ngày liền làm lấy dạng ăn cơm chùa mộng. Xem ta đây đều buồn nôn, ngươi xem, còn lái xe phá mô, tớ cũng dám ngừng người BMW S bên cạnh, cũng không sợ bị người vừa so sánh với so sánh bị thương nặng. Chúng ta vừa đều là hành đã qua, lá chọc vào cửa ra mặt dày, chính là không bị trọng thương. Mập bà nói ra, Trương Khải cười nhạo, dối Diệp Thiên nói ra, người đã không phải ca. Cao thân ca ca, người không có quyền bất kể nàng nhân sinh đại sự. Không sai, nàng bây giờ là không thích ta, nhưng ta sẽ nhượng cho hắn thích của ta. Vậy thì chờ nàng thích người hơn nữa. Tại nàng không có thích trước người, tốt nhất không nên hấp dẫn cha mẹ của nàng bức nàng với người kết hôn. Diệp Thiên bình tĩnh nói. Trương Khải sắc mặt lập tức kéo xuống. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám dùng giọng ra lệnh nói chuyện với ta, chỉ bằng ta là người không chọc nổi người. Diệp Thiên không cam lòng yêu thế híp híp mắt. Ha ha, Trương Khải giận quá thành cười nói. Người một cái khai mở phá mô, tơ hội nghèo kết hủ lậu, cũng dám nói ngươi là ta không chọc nổi người. Biết rõ ta là người như thế nào, nói ra không sợ hù chết người. 11 nghe cho kỹ tiểu tử. Ta là Thiên Hào Tập đoàn Bộ Nghiệp vụ Quản lý. Là Thiên Hào Tập đoàn Chủ tịch Ngài Kim Thủ Hạ chính là một gã người có tài. Người dám nói ngươi là ta không chọc mỗi người. Con mẹ nó chứ mới là ngươi không chọc nổi người. Hít, kha, zzz, chung quanh hàng xóm láng giềng tất cả đều sắc mặt đại biến. Đều bị hít vào khí lạnh. Nguyên lai Trương Khải là theo ngài Kim lẫn vào đó a, thật là đáng sợ. Gặp mọi người đều bị hù đến. Trương Khải lòng hư vinh lập tức bạo dạp. Xông Diệp Thiên trang bức nói. Biết rõ ngài Kim là ai chăng? Biết rõ a, ta một cái tiểu huynh đệ. Rất nghe ta lời nói. Ta lại để cho hắn hướng đông. Hắn tuyệt không dám đi tây. Ta lại để cho hắn làm ai? Hắn cam đoan làm ai? Con mẹ nó ngươi, Trương Khải lửa giận thượng cấp, vùng quyền muốn đánh Diệp Thiên, nhưng bị một đám hàng xóm láng giềng kéo lại. Bọn hắn dù thế nào chào phúng Diệp Thiên, chung quy, vẫn là đem Diệp Thiên làm người một nhà. Gặp không được người một nhà ngoài chăn người đánh. Cái này là người nghèo chất phác. Con mẹ nó ngươi cho lão tử cẩn thận một chút. Trương Khải hổn hển cho Diệp Thiên ném đi một câu ngoan thoại. Nhưng vẫn là cảm thấy chưa đủ nghiền. Một cước dậy hướng Diệp Thiên phi thuyền vũ trụ Harley David dày đặc. Người trên quán đại sự. Diệp Thiên sắc mặt lạnh lẽo nói ra. Người một cước này xuống dưới. Chuẩn bị cùng cái 3 năm 10 vạn a. Trương Khải cười gần nói. Một cỗ phá mô. Tơ. Lão tử chính là cho người đập phá thì phải làm thế nào đây? Cùng lắm thì cùng ngươi cái 5-3 ngàn. Diệp Thiên ha ha cười cười. Trước cùng di động quét quét qua là đây khoản xung đột bài tử cùng giá cả rồi nói sau. Quét liền quét. Một cỗ phá mô. Tớ có thể đáng mấy cái bức tiền. Trương Khải vẻ mặt khinh thường. Lấy điện thoại di động và quét đứng lên. Đinh. Nhãn hiệu phi thuyền vũ trụ Harley David dày đặc. Giá cả. 1.000.000 đô la. Trương Khải tay run lên. Điện thoại chóc ra trên mặt đất, chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, lập tức đã bị mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân. Cách Trương.